Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, Kim Quan Ưng vẫn lạc. Võ tinh lấp lánh, chương 1193, Kim Quan Ưng vẫn lạc. Chiến giới là một mảnh khu mỏ quặng chi địa. Diện tích rất lớn, khắp nơi có thể thấy được từng đầu bị đào rỗng khoáng mạch. Bát đại chiến tộc trấn thủ chiến giới nhiều năm, một mực không có đem nơi này khoáng mạch đào xong. Ngoại trừ ma tộc quấy nhiễu bên ngoài, cũng là địa phương này có được chỗ đặc thù. Đây là siêu phàm giới cùng ma tộc giao giới chi địa, ẩn chứa một chút bí mật không muốn người biết. Dương Vũ mang lên Bạch Phát ma nữ, Tiểu Man, Tôn Đấu một nhóm nhanh chóng rời đi chiến giới. Ra chiến giới chính là đến chiến thần thành hoang vu chi địa. Đã từng, Dương Vũ tại địa phương này bên trong chém giết không ít cường giả. Những người kia đều là muốn giết hắn, thu hoạch được hình gia ban thưởng. Bây giờ, hình gia treo thưởng đã bị thủ tiêu. Muốn giết Dương Vũ người giảm bớt rất nhiều. Dương Vũ dù sao cũng là Long Phượng chi tranh bên trong vô địch chi hoàng. Đại biểu Dương Vũ có được che đậy cùng thế hệ sinh linh thực lực, thay người tộc tranh đến lớn lao vinh quang. Nếu như lại cho phép những người khác đối với hắn tiến hành treo thưởng săn giết, đây chẳng phải là bóp chết nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, tự quật nhân tộc chi mộ sao? Giờ phút này, Dương Vũ ngồi xếp bằng trên người Kim Quan Ưng, linh hồn càng không ngừng thúc giục kia 108 châm. Hắn phải nhanh một chút quen thuộc cái này 108 châm. Vậy sẽ là hắn một đại sát khí. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, chỉ cần không gặp thông thiên cấp khác lão quái vật, cũng coi như có được tự vệ lực lượng. Muốn chiến thắng nửa bước thông thiên cường giả cũng không có dễ dàng như vậy. Liền xem như đối phó đỉnh cấp thánh cảnh, chỉ sợ cũng sẽ rất phí sức. Dù sao đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, mỗi một cấp ở giữa lực lượng khoảng cách đều là rất lớn. Coi như hắn sức chiến đấu kinh người, muốn ngay cả vượt nhiều tầng cảnh giới cũng không dễ dàng. Nghĩ như vậy, muốn san bằng những này chênh lệch, thậm chí đánh giết so với mình thực lực đối thủ càng mạnh mẽ hơn, liền muốn mượn nhờ ngoại lực mới được. Mà ảnh châm là hồn binh, lấy lực lượng linh hồn khống chế, trực tiếp giết vào đối phương linh hồn, có thể đem đối phương linh hồn trực tiếp xóa bỏ. Không hổ là hiếm thấy ma ảnh thạch rèn luyện mà thành ma ảnh châm. Mỗi một cây như lông tóc như vậy mảnh, nhưng là mỗi một cây trọng lượng lại là đạt tới nặng trăm cân. Bình thường linh hồn người có khống chế không được dạng này trọng lực. Dương Vũ ở trong lòng mừng, thầm nói. Bỗng nhiên, tiểu hắc thanh âm tại Dương Vũ vang lên bên tai. Tiểu vũ tử cẩn thận, có địch tập. Dương Vũ say mê tại quen thuộc ma ảnh châm trạng thái bên trong. Nghe không hắc như thế nhắc nhở, trong nháy mắt bừng tỉnh, cảm nhận được phía sau truyền đến lực lượng kinh người. Không chút do dự kêu to, mau tránh ra. Hắn vốn có thể từ trên thân Kim Quan Ưng nhảy đi, nhưng hắn không muốn Kim Quan Ưng bị thương, cưỡng ép đè ép Kim Quan Ưng rơi xuống dưới. Kim Quan Ưng cùng những người khác đều bị giật nảy mình. Đường Dương Vũ cùng Kim Quan Ưng cải biến vị trí thời điểm, một đạo bóng tên từ bọn hắn vị trí cũ bắn nhanh tới, hoạch xuất ra chói mắt quang mang. Tiễn rơi xuống xa xa trên dãy núi, đem kia sơn lĩnh tại chỗ bắn nổ, uy lực vô cùng kinh người. Tránh thoát ta mũi tên thứ nhất, nhìn nhìn lại có thể hay không trốn được ta mũi tên thứ hai. Nơi xa có một người dẫn theo một thanh cổ cung nói một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Song tiễn tề phát, vù vù, cái này hai đạo tiễn thế so vừa mới còn nhanh hơn. Đơn giản tựa như là hai đầu giao long gào thét xung kích tới. Uy thế cực kỳ cường hãn. Đây là đỉnh cấp thánh nhân mới có thể bộc phát lực lượng. Trong nháy mắt, liền đến Dương Vũ cùng Kim Quan Ưng trước đó. Tiễn tới quá nhanh, Dương Vũ trong tay nhiều hơn lưỡng nhận tam long thương, trực tiếp vung nện ở hai đạo mũi tên phía trên. Tiễn thế lực lượng quá mạnh, Dương Vũ trực tiếp bị trong đó một tiễn chấn động đến bay ngược. Trong tay lưỡng nhận tam long thương cơ hồ rời khỏi tay. Một cái khác tiễn Dương Vũ không kịp ngăn cản, trực tiếp rơi xuống kim quan ưng trên thân. Ưng gáy máu chảy, đỉnh phong thánh nhân một tiễn, căn bản không phải kim quan ưng có thể ngăn cản được. Dù là hắn đạt được Dương Vũ ban cho thứ đẳng tiên dịch, đã tiếp cận yêu thánh cảnh giới, vẫn tại một tiễn này phía dưới bị mất mạng. Ưng, Dương Vũ đau lòng địa hét lớn. Không đợi hắn đi cứu kim quan ưng, mũi tên kia chuyển vòng lại hướng phía hắn bắn tới. A, ngươi đáng chết. Dương Vũ phẫn nộ đến cực hạn, tất cả lực lượng bộc phát, lưỡng nhận tam long thương đánh vào mũi tên bên trên. Mũi tên chấn động, cánh tay hắn run lên không thôi. Bảo hộ chúa công, Bạch Phát ma nữ kinh quát to một tiếng, ngân kiếm rút ra, hướng phía bắn tên người kia vọt tới. Không đợi nàng tiến lên, Dương Vũ đã ngăn ở nàng trước người quát, các ngươi hết thảy trở về. Ta muốn tự tay đồ hắn. Kim quan ưng thế nhưng là yêu tộc tuyệt thế thiên kiêu, không thua gì Thác Bạt phi yến chi lưu. Hắn nguyện ý đi theo Dương Vũ là bị Dương Vũ khí thế cường hãn chiết phục. Thế nhưng là hắn còn không có theo Dương Vũ trưởng thành, liền mất mạng nơi này. Thật sự là đáng tiếc. Dương Vũ đối với đi theo mình sinh linh cũng sẽ không bạc đãi. Tỷ như Dương Chân Long, tỷ như Ngân Văn Quy, chỉ cần hắn có tài nguyên tu luyện, hắn đều sẽ ban cho bọn hắn, đem bọn hắn bình đẳng đối đãi. Dưới mắt kim quan ưng bị một tiễn bắn giết, hắn lửa giận ngút trời, sát ý cuồn cuộn, nhất định phải giết hung thủ báo thù cho kim quan ưng. Dương Vũ trên người U Minh băng rực nhận mở ra, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu tinh hướng phía hung thủ vị trí vọt tới. Hung thủ kia rõ ràng là hậu gia hậu qua, một vị đỉnh phong cấp thánh nhân, nơi này đã rời đi chiến giới. Hậu qua coi như bắn giết Dương Vũ, Dương gia người cũng không biết. Đáng tiếc, hắn đánh lén một tiễn bị Dương Vũ tránh khỏi, mà lại Dương Vũ còn có thể đem hắn mũi tên đỡ được. Không hổ là có thể trấn áp nửa bước thông thiên thiên kiêu. Đến điểm thật, ta nhìn ngươi có thể cản mấy mũi tên. Hậu qua cười lạnh một tiếng, hơi cong bắn ra 5 mũi tên. Mỗi một tiễn đều mang theo vô cùng bàng bạc lực lượng, như là lưu tinh vạch tới, chớp mắt đến Dương Vũ trước đó. Thay cái khác thánh nhân, cho dù là đạt đỉnh cấp cảnh giới, cũng chưa chắc có thể ngăn lại cái này 5 mũi tên. Dương Vũ linh hồn cường đại, ý thức kinh người, có thể đem cái này 5 mũi tên công kích cảm ứng rõ ràng. Đáng tiếc hắn cũng không có cách nào tránh thoát đi. Cái này 5 mũi tên phân phương hướng khác nhau phong tỏa hắn tất cả đường lui. Chỉ có liều mạng một đường. Phanh phanh, Dương Vũ liên tục ngăn chặn 3 mũi tên. Có 2 mũi tên thì là sát bờ vai của hắn cùng đùi mà qua, mang đi một mảng lớn huyết nhục. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, không tá trợ thần binh, Dương Vũ không cách nào cùng hậu qua cường đại như vậy thánh nhân chiến đấu. Đáng chết, là hậu gia thủ lĩnh một trong, hắn vì sao muốn giết chúa công? Dương Bá nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta cùng tiến lên, thay chúa công đi chết. Hứa Chử sâu kín nói, liền tại bọn hắn muốn xông tới thời khắc, Tôn Đấu ngăn bọn họ lại quát, đừng đi, chúng ta xông đi lên sẽ chỉ làm đại ca phân tâm mà thôi. Cứ như vậy mù chờ lấy sao? Hứa Chử lo lắng nói, ai bảo chúng ta yếu như vậy a? Tôn Đấu tăng cường nắm đấm nói, lúc này, Tiểu Man lướt về phía Tiểu Hắc sốt ruột nói, Tiểu Hắc, ngươi còn không mau giúp đỡ thiếu gia. Tiểu Man trung thành Dương Vũ, nàng nguyện ý thay Dương Vũ đi chết, cũng không đại biểu nàng thật não tàn. nàng thật muốn tiến lên giúp Dương Vũ, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà thôi. Yên tâm đi, tiểu vũ tử có thể ứng đối. Tiểu Hắc bình tĩnh điện nói, đối phương quá cường đại, ngươi mau đi ra giúp hắn một chút. Không phải ta không để ý tới ngươi, đừng có gấp, có ta ở đây, tiểu vũ tử không có việc gì. Trước hết để cho hắn phát tiết một chút. Dương Vũ xác thực cần phát tiết. Kim Quan ưng cái chết, cho hắn tạo thành kích thích quá lớn. Dương Vũ tiếp tục hướng phía hậu qua phóng đi. U Minh băng dực nhận có thể so với đỉnh cấp thánh binh. Tốc độ phi hành càng là có thể so với đỉnh cấp thánh nhân. Tại hắn tốc độ cao nhất thôi động phía dưới, càng không ngừng tránh thoát hậu qua xạ kích. Dù là bị chầy ra, hắn cũng không thèm quan tâm. Trong mắt của hắn chỉ có hậu qua, cái khác hết thảy đều không để ý. Chơi chán, tiễn ngươi lên đường. Hậu qua cười lạnh một tiếng, hai ngón chụp tiễn, dẫn động tinh thần lực lượng. 12 đạo viên mãn tinh văn phóng xuất ra vô lượng quang mang. Từng chùm tinh thần lực lượng giáng lâm đến trên người hắn, tạo thành kinh người dị tượng. Một tiễn bắn ra, giống như có thể liên tiếp nổ tung cửu tinh. Một tiễn này uy lực so trước đó bắn ra không biết mạnh bao nhiêu lần. Đây mới là hậu qua chân chính thực lực, vừa mới bất quá là trêu đùa Dương Vũ mà thôi. Một tiễn này có thể bắn giết nửa cấp thông thiên, cũng có thể khiêu chiến chân chính thông thiên lão quái. Dương Vũ hai mắt nhìn chằm chằm cái này phóng tới một tiễn. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, nếu như hắn không chặn được, một tiễn này đủ để đem hắn bắn nổ, cho ta nát. Dương Vũ không chút do dự lấy ra Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, chém ra cầu vồng một kiếm, phá vỡ trời cao, chạm tại mũi tên phía trên. Mũi tên bị một kiếm này trực tiếp chém vỡ rơi mất. Còn có bàng bạc kiếm mang hướng phía hậu qua phương hướng chém tới. Hậu qua nheo mắt, thân thể hướng một bên nhanh tránh ra, hiểm hiểm địa tránh thoát một kiếm này. Một kiếm kia rơi vào hậu qua vị trí cũ bên trên. Trong nháy mắt chém ra một đạo vạn trượng vết kiếm. Rất nhiều bụi mù cuồn cuộn tung bay. Giết ngươi, Dương Vũ sát ý nghiêm nghị. Bắc Đầu Thất Tinh kiếm liên tục chém ra ngoài. Mỗi một đạo kiếm khí mang theo hủy diệt tinh thần uy lực. Thôn tinh kiếm kỹ thức thứ nhất liệt giới. Một kiếm phía dưới có thể phân liệt lưỡng giới. Dương Vũ thu được Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, cũng thu được một môn đỉnh cấp kiếm kỹ, có thể tốt hơn địa phát huy ra kiếm ý uy lực. Bắc Đầu Thất Tinh kiếm so với Huyền Vũ ấn còn mạnh hơn, sức mạnh công kích càng là kinh người. Hậu qua bị dọa đến liên tục né tránh, căn bản không dám cùng Dương Vũ cứng đối cứng. Thần binh, đây tuyệt đối là một thanh thần binh. Nghĩ không ra Dương gia cho hắn hạ như thế tiền vốn lớn. Nếu như ta đoạt tới tay, tất nhiên tăng cường lực chiến đấu của ta. Hậu qua xóa hiện vẻ tham lam đạo, tiếp lấy hắn rời chuyển phương hướng về sau, lại thi triển thần kỳ tiễn thuật xạ nhật tiễn. Nghe đồn hậu gia tổ tông là xạ nhật thần duệ, có được một môn thần kỹ xạ nhật tiễn pháp, chính là hiện tại hậu qua thúc dục môn này thần kỹ. Muốn đem môn này tiễn pháp tu luyện thành công cũng không dễ dàng. Không chỉ có muốn có đầy đủ thâm hậu lực lượng, còn muốn có đầy đủ linh hồn lực. Lấy lực lượng làm cơ sở, lấy hồn lực rót vào trong đó, lại khóa chặt đối thủ. Dù là đối phương lên trời xuống đất đều trốn không thoát. Đối mặt cái này kinh người một tiễn, Dương Vũ căn bản không trốn, trực tiếp một kiếm chém tới, đem một tiễn này chảm bảo. Nhưng mà, tại hắn chảm tại một tiễn này bên trên thời điểm, một tiễn này đột nhiên tách ra, biến thành vô số mũi tên nhỏ ảnh hướng phía trên người hắn bắn tới. Dương Vũ căn bản không kịp phòng thủ, liền gặp vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Ha ha, ta xạ nhật tiễn thiên biến vạn hóa. Như thế nào ngươi man lực có thể hủy đi? Chờ chết đi. Hậu qua cười như điên nói.